Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hòa được Trình Cảnh Minh bế vào lớp. Lúc đó tiết thứ ba vừa kết thúc, các học sinh tụ tập ở hành lang tầng lầu trò chuyện đùa giỡn, tranh luận sôi nổi về vụ tai nạn vừa xảy ra sáng nay. Trần Hoài đã chết, cậu ta không chết ở tòa nhà nghệ thuật bỏ hoang mà chết ở ngay cổng đồn công an. Khi cậu ta bị hen suyễn, được các luật sư giỏi nhất của huyện Giang Bảo lãnh ra, vừa bước ra khỏi cổng đồn công an đã bị một chiếc xe mất lái đâm chết, người lái xe cũng không qua khỏi. Theo điều tra, đó là một bi kịch do động cơ bị hỏng gây ra. Cuối cùng, cảnh sát kết luận đó là một tai nạn. Quả thực là một tai nạn đáng tiếc. Người ta nói ông Trần Hoành Chí đứng ở cổng đồn công an, nước mắt tuôn rơi, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc. Trong khi ông Trần Hoành Chí khóc thương con, cảnh sát nhanh chóng ập vào câu lạc bộ Hoàng Đình. Các học sinh đi ngang qua Hoàng Đình sáng nay đều thấy hàng chục chiếc cảnh sát kêu ù ù đậu trước cửa. Các cô gái mặc áo ngực và quy N lót bị kéo ra, xếp hàng quỳ chụp đầu bên cạnh xe cảnh sát. Những thanh niên nghiện M, túy mở mắt mơ màng, giận dữ vùng vẫy, cố tấn công cảnh sát, cuối cùng bị đánh gục bởi gậy gộc, ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Sòng bạc ngầm bị phanh phui hoàn toàn, tịch thu một khoản tiền cá cược lớn. Một tay cờ bạc say xỉn đã chém một cảnh sát hình sự, hai tay bị khóa ra sau, mặt úp xuống nền bê tông, chửi rủa sẽ giết chết cả nhà cảnh sát. Nhiều người khác khóc lóc, xin nhà nước khoan hồng vì họ chỉ phạm sai lầm trong phút nông nổi. Cảnh tượng rất hỗn loạn, điều kinh khủng hơn là họ bắt được một con báo săn Đông Phi bị buôn lậu, trói chặt bằng xích sắt, chân sau có vết thương dài mấy chục cm giống như vết dao cắt. Có vẻ như bị nhốt lâu dưới hầm, khi bị đem ra trong lồ âng sắt, nó rất hung dữ lao vào va đập lồ âng, gầm rú thảm thiết, làm nhiều người hoảng sợ. Cảnh sát liên lạc với cơ quan lâm nghiệp, không biết phải xử lý thế nào. Lần truy quét lần này được tiến hành rất bí mật và nhanh chóng. Hoàng Đình bị lột tẩy tơi bời, chắc chắn sau này khó có thể phục hồi. Chỉ là sau chiến dịch, truyền thông không thể không chú ý tới. Các phóng viên ùa tới như cá chép trong ao phun mùi thức ăn, giải thích mọi chiều của vụ việc. Các học sinh tranh luận sôi nổi, vở kịch này quá kịch tính, ở một huyện nhỏ như huyện Giang, hiếm khi thấy cảnh tượng kích động như vậy nên mọi người rất phấn khích. Xuân Hòa nằm trên lưng Trình Cảnh Minh, từ tầng 1 leo lên, rồi đi dọc hành lang vào lớp. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cô đã nắm được đại khái sự việc. Cô hơi bất ngờ, bất cứ ai cũng có thể chết, nhưng Trần Hoài không nên chết như vậy. Xuân Hòa luôn cảm thấy cậu ta dù không phải là chủ mưu thì cũng ít nhất là người góp phần gián tiếp vào cái chết của Lục Chi Hà. Tội ác của cậu ta chưa bị phanh phui, nhưng giờ đây cậu ta đã chết, quá đột ngột. Cái chết của Trần Hoài không được điều tra kỹ, mà được kết luận ngay là tai nạn. Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào thì điều này cũng rất hợp lý, nhưng Xuân Hòa vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tháng 9, huyện Giang vẫn còn nóng nực sau mùa hè, dưới ánh nắng gay gắt, không khí ngột ngạt khiến người ta cáu bẳn. Trong thời tiết như vậy, Xuân Hòa vô cớ ra một thân mồ hôi lạnh. Từ xa, Bàn Từ thấy Trình Cảnh Minh, hô lớn. Này, đại ca Minh, cậu trở lại rồi à, nếu cậu không về chúng tôi định tổ chức cướp ngục đấy. Trình Cảnh Minh liếc mắt, tôi có ngồi tù đâu mà cướp cái đầu cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Từ cười đầy hàm ý, nhìn Xuân Hòa trên lưng Trình Cảnh Minh, hỏi. Vợ cậu sao thế, gãy chân, à, sao lại bất cẩn thế? Xuân Hòa gật đầu, không nói gì thêm. Thực ra, cô không thể lên tiếng được, cô cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, cái chết như bóng theo hình. Cả người cô như đông cứng lại, suy nghĩ chậm chạp. Những cái chết liên tiếp khiến cô sợ hãi bất thường, nhưng mọi người dường như không thấy điều này có gì bất thường, vẫn nói cười ồn ào. Người trên hành lang bàn tán về tập phim tối qua, bóng đá, và cái chết được gọi là tai nạn kia, một số người đồng cảm, một số người nguyền rủa xứng đáng, các cô gái tốt bụng nói dù sao kẻ đã khuất không nên bị xử tệ như vậy, hai phe cãi nhau sắp đánh lộn. Trong lớp vẫn là những thanh niên chơi bài, ngủ gật, hô hoán rủ đi siêu thị, oán giận thầy cô giao bài tập vô lý. Xuân Hòa cảm thấy vở kịch cuộc đời có năng lượng vô hạn này vang vọng xa xăm vào tai cô, khiến cô choáng váng, cảm giác như đến từ thế giới khác. Cô ôm chặt Trình Cảnh Minh, chôn mặt vào cổ hắn và thì thầm. Đại ca Minh, Tôi hơi sợ. Cái chết của Trần Hoài không ngẫu nhiên. Việc Hoàng Đình bị đột kích đơn giản như vậy. Dường như mọi việc dần sáng tỏ. Nhưng tất cả quá đơn giản khiến người ta hoảng hốt. Hắn nghiêng đầu quệt lên mặt cô. Đừng sợ, có tôi đây. Nhưng Xuân Hòa không thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn. Xuân Hòa, một tiếng, không nói nữa. Đầu óc suy nghĩ về khả năng Trần Hoài chết do tai nạn hay bị giết. Cô nghiêng về khả năng Trần Hoài bị giết hơn, nhưng dường như lại nghịch lý. Động cơ hỏng khiến xe mất lái đâm trúng Trần Hoài vô tình đi ra. Nếu đây là một vụ mưu sát có chủ ý thì quá ăn ý. Chiếc xe chạy tới đúng nơi đúng lúc Trần Hoài bước ra. Trần Hoài chết, và người lái xe cũng chết, không ai sống sót. Nhiều ý nghĩ lẫn lộn, Xuân Hòa cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Giữa trưa, tin tức mới truyền đến, ông Trần Hoành Chí bị bắt sau khi Hoàng Đình bị phong tỏa, bị giam về tội kinh doanh bất hợp pháp và buôn lậu. Người cùng bị bắt là một tội phạm truy nã nhiều năm, làm bảo kê trong sòng bạc Hoàng Đình, tay đẫm máu. Hắn ta thừa nhận là kẻ giết Lục Chi Hạ theo chỉ thị của Trần Hoài. Khi kiểm tra hệ thống camera, giấy tờ tại Hoàng Đình, họ cũng phát hiện nhiều giao dịch bất chính, từ đó bắt thêm được một lượng lớn các đầu mối M, Túy. Huyện Giang lâu nay là điểm nóng buôn bán M, Túy, đánh chúng như vậy phải tiến hành nhiều lần một năm. Giống như cắt tỉa hành tây, một lứa cắt xong thì lứa khác lại mọc ra, cứ như vậy mãi không dứt được khi gốc rễ vẫn còn. Cách chương.